Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 163, bởi vì hắn là Lục lão sư. Kanto địa khu, Tamamushi thành phố, váy ngắn 1 cm Jenny, thu được mô phỏng diễn tập mệnh lệnh, lập tức có chút kích động. Lục lão sư có phải hay không cũng sẽ tới. Cảnh thị trưởng ho khan nói. Chỉ là phát thư mời. Hắn còn không có cho trả lời chắc chắn đâu. Chấm ngoặc kép. Nếu là Lục lão sư có thể tới. Lần này diễn tập nhất định sẽ tương đương viên mãn. Jenny cười nói. Bởi vì Lan đề án. Beat up. Vây công. Chiến thuật tại nhiều cái thí điểm có thể mở rộng. Lục lão sư tại Jenny trong gia tộc danh vọng cũng tiếp tục đi cao. Lại thêm cá nhân hình ảnh xuất chúng. Lục lão sư tại Jenny gia tộc bầy bên trong. Thảo luận nhiệt độ cũng không nhỏ. Tốt thẹn thùng A. Sao, Omega sao? Đi ra văn phòng. Jenny hai tay che mặt. Tuy nhỏ một chút, thật là rất đẹp trai. Cũng không phải là không thể được. Chấm ngoặc kép, đội trưởng. À cây nai chẩn bệnh kết quả đã ra tới. Jenny lập tức khôi phục trạng thái bình thường. Hướng chạy tới cán viên vuốt cằm nói. Được rồi, ta liền tới đây. Chấm chấm, tiêu diệt toàn bộ săn trộm tập đoàn hành động đạt được thành công lớn. Nhưng cũng không ít cán viên cùng tinh linh thân chịu trọng thương. Jenny hít sâu một hơi. Tiến về trung tâm Pokemon. Thăm viếng thụ thương Arcanine. Trung tâm Pokemon. Rộng lớn trên đất trống. Arcanine tựa như mất khống chế ác khuyển. Hai mắt nhiễm lên đỏ thắm huyết sắc. Căn bản không khiến người khác tới gần. Rồi ôm một đầu tròn vo Growlithe đi tới. Lấy xuống khẩu trang. Thở dài nói. Ngoại thương đã gần như khỏi hẳn. Chủ yếu là tâm lý vấn đề. Chấm ngoặc kép. Jenny tiếp nhận ngủ say Growlithe. Ôm vào trong ngực. Tâm lý vấn đề. Rồi ngắm nhìn vừa đi vừa về dãy rùa Arcanine. Nói. Đây là nghiêm trọng thương tích sau ứng kích chướng ngại. Tên gọi tắt PTSD. Phát thêm sinh ở lão binh trên thân. Nhưng tinh linh cũng sẽ có dạng này triệu chứng. Rồi thở dài nói. Chủ nhân của nó còn tại cứu giúp. Có lẽ là thảm liệt chiến đấu. Cho nó tạo thành bóng ma tâm lý đi. Không có cái khác phương pháp trị liệu rồi sao? Jenny hỏi. Sự phản kháng của nó tương đối kịch liệt. Thường gặp dược vật đều rất khó có hiệu quả. Ngay cả Chansey đều bị cắn bị thương. Chấm ngoặc kép. Rồi nói. Nhằm vào PTSD. Thường gặp còn có bại lộ liệu pháp. Cũng chính là để nó hồi tưởng cũng thích ứng cảnh tượng lúc đó. Thoát khỏi sợ hãi. Cảnh thử diễn tập. Liền là một cái lương cơ hội tốt. Hẳn là cũng chuẩn bị đến không sai biệt lắm a. Mời ma đô Lục lão sư. Nhưng hắn còn không có trả lời chắc chắn. Chấm ngoặc kép. Jenny thấp giọng nói. Kia không có quan hệ. Rồi ôn nhu mỉm cười nói. Bởi vì hắn là Lục lão sư. Biết nguyên do. Hắn nhất định sẽ không xa vạn dặm chạy tới. Bởi vì hắn là Lục lão sư. Chấm ngoặc kép. Jenny thấp giọng tái diễn. Cúi đầu vuốt ve trong ngực Growlithe. Rút hạ cái mũi. Miễn cưỡng cười một tiếng. Chỉ mong mẹ của ngươi có thể sớm ngày khôi phục a. Tiểu gia hòa. Chấm ngoặc kép. Tròn vo Growlithe. Khóe miệng chảy ra chảy nước miếng. Sớm đã tiến vào ngọt ngào mộng đẹp. Giấy viết thư là từ Tamamushi thành phố cảnh thự hệ thống tin nhắn tới. Đại ý là, mời beat up, vây công, chiến thuật người sáng lập, đến chỉ đạo diễn tập. Trong vòng 3 ngày, mở ra thù lao thì là 100,000 cùng cảnh thự nắm giữ một phần chiêu thức bí tịch. Lục Dã sắc mặt cổ quái, người không đề cập tới chiêu thức bí tịch còn chưa tính. Để ta còn tới, đây không phải cho không sao. Nhưng nhìn xuống, Lục lão sư lại nhíu mày. Văn bên trong giản yếu giới thiệu Arcanine tình huống. Cùng chủ nhân tâm nguyện. Vị này nằm tại trọng chứng thất cán viên. Trước khi hôn mê câu nói sau cùng. Là muốn gặp phải diễn tập. Muốn một phần Lục lão sư ký tên. Lục Dã giờ khóc giờ cười. Nguyên lai ta tại Kanto đều có danh thanh nha. Chấm ngoặc kép. Hai chân ngồi xếp bằng ở trên ghế salon. Lục Dã vuốt ve Sylveon, trong lòng nhưng cũng có chút cảm xúc, bởi vì đối tinh linh yêu quý, cho nên có giống nhau tín niệm người, sẽ bị Lục lão sư hấp dẫn. Cho nên, khả năng chỉ là thứ nhất đơn giản trò chơi tại chỗ, lại có khả năng ảnh hưởng đừng con người khi còn sống. Giống vị này anh dũng nhân viên cảnh sát, giống dãy giụa cầu sinh đội Rocket thành viên, còn có vô số dấu trong lòng mơ ước nhà huấn luyện. Cái này có lẽ chính là Lục lão sư chỗ biểu tượng tinh thần ý nghĩa. Lục Dã vuốt vuốt mi tâm, bất đắc dĩ thở dài. Giống như có không đi không được lý do a, Lục Dã trầm ngâm một lát. Định ra tiến về Kanto vé máy bay, bắt đầu chuẩn bị hành lý. Miệng kiệt, lại có thể đi ra ngoài lữ hành. Hunter gieo hò một tiếng. Chúng ta lúc này là có nhiệm vụ. Lục Dã xoa xoa cái trán. Đột nhiên A tiếng nói. Squirtle, ngươi tại sao lại đem bể cá cho mang tới? Squirtle đem bể cá đặt tại trên mặt đất. Gãi đầu một cái. Ngượng ngùng cười một tiếng. Mở ra group chat. Lục Dã hướng Tokiwa Group phát ra mời. Lục lão sư. A cong Tokiwa Group. Chủ nhật ngươi có rảnh sao? Tokiwa Group. Có. Lục lão sư có gì phân phó? Lục Dã ở trong bầy đại khái nói có quan hệ Akainai cùng mô phỏng diễn tập sự tình. Lục lão sư, tóm lại, có ia lầu năng lực, hẳn là có thể làm dịu Akainai thống khổ. Tokiwa Group dùng sức gật đầu. Ta hiểu được, bao trên người ta. Rika mỉm cười nói, tiểu nữ tử sẽ đến nghênh đón hai vị. Ăn ngủ liền giao cho tại hạ đi. Lục lão sư muốn tới Kanto rồi. Red gãi gãi đầu. Tiếc nuối nói, tốt đáng tiếc, trong khoảng thời gian này có huấn luyện an bài, không thể tìm Lục lão sư đối chiến. Chấm ngoặc kép, Lục Dã trong lòng giật mình, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nguy hiểm thật, kém một chút liền bị Red ông chủ cho giết mặc vào. Ngày mùng 6 tháng 9, chủ nhật, trời tờ mờ sáng, Lục Dã mang theo ba con tiểu gia hỏa, ngồi lên tiến về Kanto địa khu máy bay. Đây là sau khi xuyên Việt, Lục Dã lần đầu tiến về Đông Hoàng bên ngoài địa khu. Khó tránh khỏi có chút chờ mong. Máy bay tại Tamamushi thành phố sân bay hạ xuống. Quần áo chấn tay áo cô gái tóc ngắn. Nhàn nhạt mỉm cười nói. Lục lão sư, màu vàng cao đuôi ngựa Tokiwa Group cũng cười nói. Hoan nghênh đi vào Kanto. Tokiwa Group trên bờ vai. Đứng đấy một con đỉnh đầu nơ con bướm Pikachu, tò mò nhìn chăm chú lên Lục Dã. Miệng kiệt, Hunter cười gằn hướng nó chào hỏi. Pikachu lập tức trốn đến ia lầu sau lưng. Không cần gấp gáp, đồi đồi, ia lầu cười nói. Lục lão sư cùng Hunter đều cực kỳ đáng tin cậy đâu. Pikachu yếu ớt địa từ ia lầu đầu vai thò đầu ra, lập tức lại rụt trở về. Dù sao cũng là lần đầu gặp mặt nha. Rika cười vỗ vỗ hơi có vẻ uể oải Hunter. Quen thuộc liền tốt. Miệng kiệt. Hunter ngượng ngùng gãi đầu một cái. Lục Dã sắc mặt cổ quái. Ngay cả Red ra Pikachu cô vợ trẻ. Người cũng dám đe dọa mà. Không hổ là ngươi a. Hunter. Tóm lại. Tiến đến thăm viếng một chút Akainai tình huống đi. Lục Dã ho nhẹ nói. Jenny tiểu thư, hẳn là cũng đã tại trung tâm Pokemon chờ. Vậy thì do tiểu nữ tử dẫn đường đi. Rika hạ thấp người, nói, Tamamushi thị xanh hóa bao trùm suất cực cao. Là Kanto một trong thành thị lớn nhất. Ủng có quan đông lớn nhất mắt xích bách hóa Tamamushi cao ốc. Cùng hưởng dự các liên minh Tamamushi đại học, trung tâm Pokemon phụ cận, cũng điểm xuyết lấy gấm đám tiêu đoàn. Trong không khí bay tới một trận mùi thơm ngát, Jenny chính trong đại sảnh chờ, nhìn thấy Lục Dã bọn người, lập tức chào một cái. Lục lão sư, ngài đã tới. Nhìn thấy Lục Dã sau lưng nhà huấn luyện, Jenny hơi sững sờ, không hổ là Lục lão sư, thậm chí ngay cả đạo quán chủ đều có thể mời đến trợ trận. Lục Dã gật gật đầu, dò hỏi, nói đến, mô phỏng diễn tập thời điểm. Ta đến cùng nên làm những gì? Là như vậy, chấm ngoặc kép, Jenny giải thích một phen diễn tập cụ thể an bài. Nếu có thể, chúng ta nghĩ xin ngài đảm nhiệm nhân vật phản diện nhân vật. Jenny khổ sở nói. Bởi vì Akainai đối cái khác cán viên đều tương đối quen thuộc. Chấm ngoặc kép, huống hồ, có ngài cho nhóm này cán viên nhóm học một khóa, nhất định sẽ làm cho bọn hắn tiến rất xa. Lục Dã hơi sững sờ, sắc mặt biến đến cổ quái. Để đội Rocket cán bộ cho điều tra quan học một khóa. Việc này làm sao nghe như thế không đáng tin cậy đâu. Ta hiểu được, Lục Dã ho nhẹ nói. Tóm lại, ta đóng vai nhân vật phản diện. Để Akainai tận lực đi ra âm ảnh đúng không? Phải, Jenny dùng sức gật đầu nói. Làm phiền ngài, Rika cùng Tokiwa Group liếc nhau. Không hẹn nháy nháy mắt, để Lục lão sư đảm nhiệm nhân vật phản diện. Luôn cảm giác, sẽ để cho Akainai triệu chứng tăng lên a. Ta có thể lại gọi mấy cái nhân thủ sao? Lục Dã hỏi, đương nhiên, Lục Dã trầm ngâm một lát. Loại này đảm nhiệm nhân vật phản diện sự tình. Quả nhiên không thích hợp ta loại này chỉ riêng chính vĩ nhân vật. Vẫn là phải mời ra chúng ta lão bằng hữu. Vạn năm nhân vật phản diện. Đội Rocket tổ ba người mới được a. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.